Chinh phục vợ yêu, chương 6, bất ngờ gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Thượng quan, Mộ Thiên Thanh kinh ngạc trợn to mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt. Anh về hồi nào thế? Mà sao anh lại ở đây? Thượng quan Mộc ngồi xổm bằng một gối, ngước đầu nhướn lên đôi mắt hẹp dài, khóe môi thoáng nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt đẹp trai với nét dịu dàng nói. Vừa về nước hôm nay, bị bạn bè kéo tới tẩy trần. Thượng quan Mộc đưa tay nhấc bàn chân mềm mại của Mộ Thiên Thanh sỏ vào chiếc giày, tiện thể nhìn luôn mắt cá chân cô xem thế nào, nói với vẻ như rất bất đắc dĩ. Chỉ bị trẹo thôi, may mắn không nghiêm trọng. Nói xong liền đứng dậy, bộ quần áo đơn giản thoải mái khoác lên dáng người cao lớn bảnh bao của Thượng quan Mộc càng khiến cho anh có sức hấp dẫn vô bờ. Anh nhìn cách ăn mặc của Mộ Thiên Thanh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu thoáng qua ý cười hài hước. Anh mới ra nước ngoài có một năm mà phong cách ăn mặc của em cũng thay đổi rồi sao? Mặt Mộ Thiên Thanh hơi ửng đỏ, sau đó cười. Hắc hắc, hai tiếng để che giấu lúng túng. Thế nào, đang phá án à, đây là khả năng duy nhất mà Thượng quan Mộc giải thích cho lý do về cách ăn mặc này của cô. Mỗi khi Mộ Thiên Thanh xử lý vụ án nào thì hầu như cô đều liều sống bán chết, khí thế liều lĩnh bạt mạng ấy quả thật khiến cho cánh người đàn ông trong cục cảnh sát cũng phải bái phục xấu hổ. Mộ Thiên Thanh bĩu bĩu môi, không nói gì tức là đã thừa nhận rồi, đâu thể nào nói với cấp trên đồng thời cũng là đàn anh khóa trên của mình là cô đến đây để bắt gã đàn ông bắt cá hai tay kia chứ. Xe anh ở bên kia, anh đưa em về. Thượng quan Mộc chỉ chiếc Land Rover đỗ phía trước, không phải hỏi ý kiến mà trực tiếp quyết định. Mộ Thiên Thanh cũng không khách sáo, tùy ý để Thượng quan Mộc dìu đi về phía chiếc xe kia. Bóng lưng của bọn họ dần dần đi xa đều lọt vào tầm nhìn của chiếc Mercedes-Benz màu đen ở sau lưng. Hình Thiên ngồi cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, anh ta giật giật khóe môi đầy gọng kính trên sống mũi, len lén liếc nhìn người đàn ông vui buồn không để lộ trên mặt bên cạnh. Nếu như, ban nãy không có nhìn lầm thì bàn tay lão đại đặt lên tay vịn cửa đang chuẩn bị bước xuống xe làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hình Thiên còn cả gan nhướn môi, dáng vẻ tựa như mình vừa khám phá ra được bí mật gì ghê gớm lắm. Nhưng vui vẻ xong suy nghĩ lại, Hình Thiên cảm thấy có gì đó là lạ, dường như lão đại có hơi để ý đến cô nữ cảnh sát này. Thượng quan Mộc trở về lúc nào? Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn truyền đến, nghe không ra suy nghĩ của anh. Có lẽ hai ngày đổ lại. Hình Thiên không chắc lắm, Thượng quan Mộc cũng được xem như một nhân vật huyền thoại trong ngành cảnh sát, thành tích tốt nghiệp đứng đầu trường cảnh sát. Sau khi vào cục cảnh sát liền phá được vụ án buôn lậu thuốc phiện quốc tế vô cùng khó giải quyết, sau khi được thăng chức thì đường công danh trong suốt mấy năm qua càng thêm thuận lợi xuôi chèo mát mái, lần này ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, e là sẽ được thăng cấp thêm một bậc nữa rồi. Lão đại, chúng ta đoán thử, lần này Thượng quan Mộc thăng chức gì? Phó thanh tra cảnh sát. Lãnh Tĩnh Hàn nói tự nhiên không hề có chút lo lắng về điều này, gốc gác của Thượng quan Mộc anh biết rõ, bản thân có năng lực mà chỗ dựa phía sau cũng không thể khinh thường. Hình Thiên bĩu môi, đối với sự thờ ơ lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn cảm thấy thật chẳng có gì thú vị cả, nhìn chiếc xe đã rời đi ở phía trước còn không sợ chết hỏi. Lão đại, anh nói xem, anh và Thượng quan Mộc ai thâm sâu hơn ai? Gocchuyenaudio.com. Lãnh Tĩnh Hàn thu lại tầm mắt khẽ liếc nhìn sang Hình Thiên, lạnh nhạt mở miệng. So rồi mới biết được, đáy mắt Hình Thiên thoáng qua nét cười, đi theo lão đại luôn cảm thấy cuộc sống này vô cùng kích thích mới mẻ, một người là lão đại của Dạ Ưng chưa từng biết thua là gì, một người là cảnh sát tuổi trẻ tài cao chưa có vụ án nào qua tay mà không phá được, nếu đối đầu nhau thì ai sẽ là người thắng cuộc. Về biệt thự, Lãnh Tĩnh Hàn mở miệng ra lệnh, tài xế đáp vâng rồi khởi động xe chạy khỏi con phố ăn chơi đốt tiền hoa lệ thối nát. Ánh mắt sâu kín của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn xa xăm tới áng mây hồng bên ngoài cửa xe, bờ môi mỏng hơi nhếch lên đường cong như có như không, tuy lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ, sâu trong đáy mắt như biển cả mênh mông kia cũng ẩn chứa muôn vàn thâm ý, trò chơi, anh không thích chơi đùa theo quy tắc thông thường. Buổi triển lãm châu báu vào tối mai, hãy liên lạc với phía cục trưởng Trương phái thêm mấy cảnh sát tới bảo vệ hiện trường. Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt mở miệng. Hình Thiên ngẩn người, sau đó lên tiếng trả lời, tuy trong lòng không hiểu suy nghĩ của lão đại nhưng cũng không hỏi nhiều, nó cho cùng, lão đại làm vậy đương nhiên là có dụng ý của anh. Phách Trương,